khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, nhóm Lý Minh bận rộn chuyện của công ty đang quản lý thôi đã đủ bận rồi. Còn những người khác như nhóm Tôn Minh chắc chắn có năng lực đảm nhiệm chức vụ chủ tịch mới của công ty Quang Ảnh. Thế nhưng lại là người tài dùng không đúng chỗ. Huống hồ Tôn Minh cũng có công việc riêng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy rằng phần lớn công việc của quỹ đầu tư nhân phàm đều do Dương Lệ giải quyết, nhưng dù sao cô cũng chưa đủ kinh nghiệm, tạm thời Tôn Minh vẫn chưa thể đi được. Vào lúc quan trọng vẫn phải đứng ra giải quyết. Suy đi nghĩ lại, Lâm Hàn chỉ có thể dự định để Dương Khiết và Hạ Sương qua đó bồi dưỡng, rèn luyện, thử xem Dương Khiết và Hạ Sương có thể đảm nhiệm được không. Dương Khiết có thể tin tưởng nhưng năng lực không đủ. Dù sao cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Có lẽ Hạ Sương có khả năng này. Nhưng Lâm Hàn vẫn không yên tâm lắm. Nếu thật sự không được, Lâm Hàn chỉ có thể gọi người trong gia tộc tới làm. Dù sao trước mắt trong tay anh đúng là không có ai am hiểu lĩnh vực kinh doanh này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là côn đồ thì Lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.